Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47, Kim Lộ dọc theo thang lầu đi xuống dưới. Hôm nay ánh mặt trời nhưng hào, phơi ở trên người ấm rào rạt, nàng đều tưởng ở mặt cỏ thượng lăn qua lăn lại, nhất định tương đương thoải mái a, tâm tình thật sự là quá tuyệt vời, nói không chừng Khương Mụ Mụ còn sẽ đưa nàng siêu xinh đẹp xe thể thao. Đúng rồi, Thích Gia tiểu ca ca có phải hay không vẫn luôn có nói cái gì muốn cùng chính mình nói đến. Nếu không nói, hẳn là cũng không có gì đại sự, vì thế nào đó ra hỏa tâm tình càng tốt, hôm nay thật là siêu cấp bổng một ngày a. Thẳng đến, nàng thấy được chiếc xe kia, nào đó nam nhân ngồi trên xe, thong thả ung dung mà rơi xuống cửa sổ xe, hướng nàng cười cười, đánh thanh tiếp đón. Tiểu Nghiên hắn cái quỷ a, mẹ nó, chết biến thái, một cái hai cái âm hồn không tan. Chu Dịch người mặc màu bạc tây trang, ăn mặc không chút cầu thả, như cũ mang theo một bộ mắt kính, khớp xương rõ ràng tay đặt ở tay lái thượng, đạm nhiên trên mặt phẳng phất cất giấu một tia rất có hứng thú. Hắn ngồi ở trong xe nhìn nàng, bỗng nhiên cười hỏi, Tiểu Nghiên hôm nay thật cao hứng sao? Nhìn đến ngươi liền không như vậy cao hứng, làm chuyện xấu tiểu hài tử nhìn đến trưởng bối. Chột dạ cũng thực bình thường, Chu Dịch thì có điều chỉ. Nếu hắn không có nhìn lầm nói, vừa rồi cùng Kim Lộ một trước một sau ra tới nữ nhân kia rõ ràng chính là Ninh Duy tình nhân. Hắn chỉ nhớ nhất quán thực hảo, nếu nói Kim Lộ cái gì cũng chưa làm, hắn đều phải cười ra tới. Kim Lộ là cái nhiều quá phận ác liệt tính cách a. Nào biết nhất quán kiêu ngạo thiếu nữ nâng lên hàm dưới. Dỗi hắn, biểu ca cũng coi như là trưởng bối sao. Đậu hủ thúi liền không phải đậu hủ sao. Kia gấu trúc là miêu sao. Đá quý hoa là hoa sao. Độc thân quý tộc là quý tộc sao. Chu Dịch, đối với một cái sinh hoạt ở nước ngoài sinh sống hơn 20 năm chuối người. Có một ngụm lưu loát tiếng Trung đã thực không dễ dàng. Cái này quá làm khó hắn. Tiểu hài tử này tạc mao thực đáng yêu cũng rất thú vị. Hảo đi, ta đầu hàng, đi lên đi, ta đưa ngươi trở về, ta chính mình ngồi xe buýt. Ngươi mang tiền lẻ sao? Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép, tàng oánh na vẻ mặt đần độn mà đi trở về ra. Cái này tiểu khu phòng ở cũng là Ninh Duy mua. Nội thành tấp đất tấp vàng, hơn nữa cái này tiểu khu trung xanh hóa làm thực không tồi. Nếu là bằng vào nàng chính mình, đừng nói mua phòng ở, ngay cả thuê một bộ phòng đều cố hết sức thực. Ninh Duy những cái đó kẻ có tiền, mua căn hộ liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Như vậy nhật tử nàng nằm mơ đều tưởng có được, trời cao thật sự quá không công bằng. Nàng hạp mắt, mở cửa, mới vào cửa liền nghe được nam nhân thanh âm ni oánh na. Nghe nói ngươi đi bệnh viện làm kiểm tra. Nam nhân biểu tình ẩn ẩn kích động. Hắn hiện tại dưới gối chỉ có Ninh Nghiên một cái nữ hài. Hiện tại truyền đến tin tức này là ở là làm người kinh hỉ. Hắn không chớp mắt mà nhìn nàng. Kia kiểm tra kết quả thế nào? Nàng thu thập phức tạp tâm tình, ra vẻ thẹn thùng mà cúi đầu. Nhỏ giọng nói, ân, hẳn là có, hai tử thực khỏe mạnh, này thật sự là thật tốt quá. Ninh Duy hưng phấn cực kỳ, lại nói một lần, vội vàng tiếp nhận kiểm tra đơn, tỉ mỉ mà nhìn kiểm tra báo cáo, tay đều có chút run rẩy. Quả nhiên Ninh gia sẽ không tuyệt hậu, nhất định phải có một nam hài tử, nữ hài có ích lợi gì? Nếu là nam hài thì tốt rồi, Ninh Duy ngồi ở trên sofa. Trong miệng lẩm bẩm nói, ta nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng hắn. Ninh An Dục cái kia tính cách thuần túy là bởi vì can thượng liền hư rớt. Nếu là chính mình hài tử, ít nhất cũng sẽ so Kim Lộ càng thêm xuất sắc. Hắn không có chú ý tới nữ nhân nhìn vẻ mặt của hắn là một loại thực quỷ dị bình tĩnh. Sau một lúc lâu lúc sau Tằng Oánh Na mới lộ ra một cái tươi cười. Như thường lui tới lấy lòng. Con của chúng ta đương nhiên là xuất sắc nhất, ít nhất do Ninh An Dục muốn hảo, dĩ vãng Ninh Duy nhắc tới đến Ninh An Dục liền giận tím mặt. Nhưng là hôm nay nam nhân tâm tình tựa hồ phá lệ hảo. hắn cười lạnh một tiếng. Đương nhiên, Ninh An Dục cái kia phế vật có cái gì tư cách cùng ta hai tử so. Những lời này, nữ nhân tâm đều lạnh nửa thanh. Nàng thật là cái rất có dã tâm nữ nhân. Thậm chí cũng nghĩ đến gả vào Ninh gia. Nhưng là, vạn nhất sinh chính là cái nữ hài đâu. Liền tính là nam hài tử. Một khi làm tức giận Ninh Duy, liền như Ninh Nhiên nói như vậy. Ninh Duy người này quá bạc tình. Nam nhân căn bản là không đáng tin cậy, nhưng là Ninh Nhiên cũng chưa chắc có thể tin. Nàng cũng không tin, một cái hài tử chẳng lẽ tùy tùy tiện tiện là có thể có mấy trăm hơn một ngàn vạn. Này căn bản không có khả năng, Ninh Duy như vậy trọng nam khinh nữ, tuyệt đối không có khả năng cấp Ninh Nhiên rất nhiều tiền. Nếu cũng chỉ có một chút tiền nói, chính mình không phải mệt lớn. Nói không chừng, nàng có thể hai bên đều lấy tiền, ở nam nhân đi rồi lúc sau, ôm cái này ý tưởng nàng bắt thông cái kia điện thoại. Ở chuyển được lúc sau, nàng nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, kia đầu thiếu nữ khen nàng một câu. Cao cao tại thượng đến phẳng phất sớm có dự khả mân y, ngươi thực thông minh, sau đó một lát sau. Một cái tin nhắn lại đây, người nào đó cầm lấy di động. XXX hướng ngài đuôi hào XXX dự trữ tạp tài khoản thu vào nhân dân tệ 1 triệu nguyên. Không kỳ hạn ngạch chống XX nguyên, cùng với chuyển khoản tin tức còn có một cái tin nhắn. Đây là tiền đặt cọc người nào đó vẻ mặt dại ra. Ngọa táo, Ninh Nhiên, ngươi như vậy hào khí ngươi ba mẹ biết không? Chương 59 Chu Dịch bất động thanh sắc mà quan sát đến bên cạnh nữ hài. Nàng đang ở hư không thành điều tiểu khúc, thập phần vui vẻ mà phát ra tin nhắn. Hắn bỗng nhiên liền nghĩ tới nàng danh nghĩa kia mấy chương thẻ ngân hàng. Tuy rằng tàng thật sự bí ẩn, nhưng là chỉ cần có tâm người tưởng tra đều có thể tra được đến. Trăm triệu không nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa tạp thượng cư nhiên có cách xù tiền tài. Cứ việc mỗi lần dùng rất nhiều, nhưng hồi cũng mau, Chu Dịch lúc ấy tới hứng thú. Theo dõi nàng đầu tư phương hướng đầu mấy chỉ cổ phiếu. Cư nhiên mỗi một con đều trúng liền bàn. Nếu chỉ có một con còn chưa tính. Thoạt nhìn có quá nhiều bí mật. Nam nhân khóe miệng hơi hơi gợi lên. Đương nhiên, hắn còn thuận đường giúp nàng giải quyết một chút điều tra nàng người. Nếu không đoán sai, hẳn là Trương gia cái kia ngốc tử người. Trương gia sự tình cũng là một cuộn chỉ rối. Bất quá. Trương Dự gia hỏa kia đột nhiên tỉnh ngộ, cư nhiên bắt đầu hiểu được đề phòng người trong nhà, thật là không dễ dàng a. Tuy rằng hắn tổng cảm giác, chuyện này cũng cùng Kim Lộ thoát không được can hệ, Kim Lộ run lên, ngước mắt nhìn bên cạnh nam nhân, nàng thu hào thủ cơ, đôi mắt tròn xoe đuổi kịp hảo chân quý đá quý, nàng bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi có phải hay không sau lưng điều tra ta? Là, người nào đó thoải mái hào phóng mà thừa nhận. Ta rất tò mò, hơn nữa đích xác tra được rất nhiều rất thú vị sự tình, con nít con nôi. Lộ quá nhiều, trắng như tuyết chân, mượt mà tiểu xảo đầu vai. Tuy rằng đích xác rất đẹp, nhưng đã có vài chiếc đi ngang qua xe hướng về phía nơi này thổi huýt sáo. Như vậy, ngươi có cái gì muốn hỏi ta sao? Thiếu nữ quay đầu nhìn về phía hắn. Dưới ánh mặt trời trên mặt là xinh xắn tươi cười, nàng chống cằm, cười ngâm ngâm hỏi hắn, hoặc là nói, ngươi có cái gì kiến nghị sao? Bốn mắt nhìn nhau, nàng đáy mắt lương bạc đạm mạc, tuy là cười, kiến nghị đảo thật đúng là có một cái, nam nhân sấn đèn xanh đèn đỏ khoảng cách. Đưa cho nàng một kiện áo khoác, thanh âm nhàn nhạt, che vừa che, miễn cho phơi đen, vốn dĩ cũng không bạch Kim Lộ. Ta đại gia, lão tử bạch thực, mắt mù à, như vậy ngươi kế tiếp phải đối Ninh Duy xuống tay. Chu Dịch nhìn nàng mặc tốt quần áo, tiểu hài tử xuyên đại nhân quần áo, luôn có một cổ không khỏe hỉ cảm, lúc này mới chậm gì gì địa đạo, thu mua hắn bên người nữ nhân, sau đó đoạt rớt hắn nhiều năm tâm huyết, cho hắn trầm trọng đả kích. Ngươi thực thông minh, nhưng không đủ tuyệt, nam nhân thanh âm thấp thấp nhàn nhạt. Chính như người này giống nhau nghe đi lên rất là ưu nhã tự phụ. Nếu là ta nói, không chỉ có muốn đoạt hắn để ý hết thảy, có lẽ còn sẽ tìm mấy cái. hảo hảo dọn dẹp một chút hắn. Nếu như vậy thích tìm nữ nhân, liền đem hắn biến thành nữ nhân, sau đó làm hắn thể hội nữ nhân vui sướng. Chu Dịch quay đầu nhìn về phía nàng, khóe miệng mang theo thanh thiện ý cười. Biểu muội cảm thấy thế nào? Người này, quả thực là hư đến trong xương cốt đi. Kim Lộ, nàng cảm thấy không tốt lắm Ân Nhi tuy rằng thật sự cảm giác thực sàng. Liền tính ngươi không làm, hắn cũng sẽ làm Ân Nhi kia chính là điều chó giữ Chu Dịch đang nói. Bỗng nhiên di động vang lên, nam nhân nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, trầm ngâm một lát, vẫn là tiếp lên, ngữ khí như nhau thường lui tới. Nho nhã lễ độ nói, ân ân, ta đã biết, lần này thật sự là ngượng ngùng. Đột nhiên nghe nói trong nhà một cái tiểu bằng hữu làm điểm chuyện xấu. Muốn đem nàng đưa về nhà, lần này hội nghị sợ là không đuổi kịp, thật là xin lỗi, kia đầu tựa hồ cũng không có nhiều trách cứ. Thậm chí còn trêu chọc vài câu, Chu Dịch thấp thấp mà cười hai tiếng, sau đó cắt đứt, ngươi nếu là vội nói không cần cùng ta cùng nhau trở về. Kim Lộ lười nhác mà dựa vào ghế điều. Khiển phụ thượng, cái này nữ hài da thịt dưới ánh mặt trời bạch sáng lên. Vì phòng ngừa ngươi làm chuyện xấu, ta còn là đem ngươi đưa về ra đi. Kim Lộ hôm nay chạy tới Thích gia, chuyên môn đùa giỡn tiểu ca ca cùng ăn sữa đông hai tầng mới chậm gì gì mà hoảng về nhà. Nhân sinh tốt đẹp nhất chính là hết thảy đều có an bài. Lại còn có siêu cấp bổng đầu ngọt ăn. Nàng về đến nhà thời điểm mới buổi chiều 2-3 điểm Mân Y Chu Khải Tuyết cùng Ninh Duy hai người. Không biết đi nơi nào, toàn bộ biệt thự trống rỗng, chỉ có Ninh Vi Vi một người ngồi ở trên sofa. Cùng người hầu đang nói chuyện thiên, tiểu tiểu thư thật sự là quá kiêu ngạo, Vi Vi tiểu thư gần nhất thật sự là chịu khổ, hơn nữa phu nhân cũng luôn là thiên hướng tiểu tiểu thư. Tiểu tiểu thư cái kia tính cách quá mức kiêu ngạo, có người hầu thấy được cửa thiếu nữ. Vừa mới chuẩn bị xưng hô thời điểm, lại bị thiếu nữ ngăn lại, tay nàng chỉ dựng ở môi đỏ trung ương, mang theo ác liệt tươi cười lắc lắc đầu. Mấy ngày nay dù sao đều nhàm chán đã chết, vừa vặn có điểm việc vui tìm tới môn, tự nhiên phải hảo hảo nghe một chút các nàng chuẩn bị nói cái gì đó. Cửa người hầu vội đi làm chính mình sự tình. Trong lòng nhịn không được nói thầm, Tống tỷ thật sự là thật quá đáng, sao lại có thể ở sau lưng nói Ninh Nghiên tiểu thư nói bậy. Trong nhà người hầu đều thực thích Ninh Nghiên tiểu thư, một cái hoạt bát đáng yêu hài tử, tuy rằng có đôi khi đích xác sẽ có điểm quá phận, nhưng cũng bất quá là tiểu hài tử cho đùa dai mà thôi. Ai sẽ thật sự cùng nàng sinh khí a? Nàng mới vừa đem cái này nghi vấn nói ra, liền có một cái khác liền vẻ mặt bát quái mà nhìn nàng. Trong miệng đắc ý nói, ngươi là không biết, Tống tỷ luôn đem trong nhà đồ vật lấy về đi cấp trong nhà. Lần trước bị tiểu tiểu thư đâm vừa vặn, sau đó châm chọc nàng vài câu. Này không, Tống tỷ trong lòng liền đối tiểu tiểu thư có điểm bất mãn, nguyên lai là như thế này a, người. Hầu lẩm bẩm một câu. Tống tỷ vốn dĩ tay chân liền không quá sạch sẽ, thật là mặc kệ đến nơi nào đều sửa không xong cái này thói quen. Kim Lộ dù sao không nhớ kỹ cái này ân oán, mà hiện tại cái này Tống tỷ đối Ninh Vi Vi nói nhưng hăng say. Vi Vi tiểu thư là ta nhìn lớn lên, cũng không thể như vậy tiếp tục ôn nhu đi xuống a. Ít nhất ngài nên làm chút sự tình làm phu nhân một lần nữa coi trọng. Ngài cùng phu nhân chính là có nhiều năm như vậy cảm tình. Này không phải tiểu tiểu thư có thể so sánh được với. Ninh Vi Vi cũng muốn cho mụ mụ một lần nữa đối chính mình hảo. Nhưng là nàng xác làm chuyện sai lầm. Hiện tại mụ mụ đối nàng tâm phỏng chừng đều lạnh thấu. Toàn bộ trong nhà cũng phảng phất căn bản không có chính mình vị trí. Nàng khinh thanh tế ngữ nói. Này. Này cũng không phải ta có thể quyết định, nàng trên mặt bỗng nhiên hiện lên một tia trần chờ chi. Sắc, nhỏ dài ngón tay ngọc giao nhau, hổ thẹn khó làm nói. Hơn nữa, ta làm mụ mụ thực tức giận sự tình. Phỏng chừng mụ mụ hiện tại còn ở giận ta. Tống tỷ vừa thấy Ninh Vi Vi là cái này nhược nhược thái. Độ, càng thêm hăng hái, Thò lại gần nhỏ giọng nói, mặc kệ ngươi làm sự tình gì, phu nhân dù sao cũng là ngươi mụ mụ, sao có thể sẽ sinh ngươi khí, chỉ cần tiểu thư qua đi nói lời xin lỗi không phải hảo. Dù sao cũng là mẹ con a, nơi nào sẽ có cách đêm thù, thật là như vậy, trước kia khi còn nhỏ, vô luận nàng làm sự tình gì chỉ cần đi nói lời xin lỗi. Mụ mụ đều sẽ tha thứ chính mình lần này thật là thật quá đáng, ta đây đi thử thử, nàng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lại chần chờ hạ, trên mặt biểu tình càng thêm do dự, chính là, nàng cắn cắn môi dưới. Ta cảm thấy ta còn là trước đừng đi nữa hảo, nếu Phó Vũ cùng Lạc Thần nói đều là thật sự. Như vậy ba ba mụ mụ hôn nhân đã xuất hiện rất lớn vấn đề. Ba ba nói không chừng sẽ cùng mụ mụ ly hôn, mụ mụ thực mau liền sẽ hai bàn tay trắng. Hết chương.